Đợt đấy cũng chơi thân một con bé trong lớp, nói chung là trắng và nụt lắm, gái Bắc Giang, vòng nào ra vòng đấy, cao 1m68 nhé. Chơi với nhau suốt từ năm 1 đến năm 2 cái éo gì nó cũng kể cho mình nghe, từ chuyện nó hành kinh đến chuyện có thằng xóm bên tán nó sai như ô sin. Thằng ô sin kia cũng gọi là được, cơ mà mỗi lần nó kể mình đều bơm đẻo nên cu cậu mãi đéo tiến tới được, sang năm ba lỡ không kịp hẹn giờ dậy đăng ký tín chỉ, thế là bị xếp khác hội trường với con bé. Hết kỳ, quay lại chung hội trường thì ôi thôi, thằng kia bắn rụng QNR, cây vật lờ ra ấy nhưng đéo làm gì được. Mình cũng biết thân biết phận giãn dần con bé ra, hôm đấy đang đợt ôn thi, tự dưng nó nói sang ôn bài chung, học một mình chán, trước thỉnh thoảng cũng học chung, mình vói nó học cũng khá chăm. Từ hồi học khác hội trường thì nghỉ học chung luôn, hỏi thằng ô sinh kia đâu thì nó bảo không muốn nhắc đến, thế là cắp đít sang. Con này ở một mình vì nhà nó có điều kiện, phòng điều hòa mát rượi, thế éo nào mà học say quá, quá 10 giờ xóm trọ nó đóng mờ cửa, thế là xong, xác mờ định là ngủ lại luôn. Thế là mình nằm đất, nó nằm giường, nằm mãi éo thể nào mà ngủ được, hơi lạnh điều hòa nó quẩn dưới đất hít phải hắt xì hơi liên tục, éo chịu được. Thế là bò dậy bật đèn bàn học tiếp một mình, nó vẫn nằm bất động chắc ngủ say, mờ, tầm 1 giờ nó dậy đi đái, thấy mình vẫn ngồi cày nó hỏi không ngủ được à, hay là xem phim cho dễ ngủ. Ok, lôi cái bàn gấp lên giường, hai đứa mỗi đứa một chăn xem được một lúc thì mình buồn ngủ vật lờ, nó xem phim hoạt hình nhéo có cảm xúc gì cả, thế là ngủ gật mẹ lúc nào không biết, lúc mở mắt ra thì thấy nó đang lục đục cất đồ đi ngủ, mình thì đang nằm co ro một góc giường rồi, xong nó đặt cái gối chặn ở giữa, rồi nó cuốn chăn nằm ngoài, đèn bàn thì nó vẫn bật vì con này sợ ma, lúc này mình tỉnh mờ, nằm được một lúc thì máu dê trỗi dậy, tim bắt đầu đập nhanh. Xoay người lại xem nó thế nào thì thấy nó nằm bên cạnh cuốn chăn quay mặt ra ngoài, chỉ thấy tóc nó trải dài và đường cong của nó uốn lượn theo lớp chăn mỏng dính sát người. Mình đánh liều lấy tay vuốt tóc nó nghịch nghịch không thấy nó ý kiến gì, lại tiếp tục bỏ cái gối ở giữa ra xong quàng tay ôm vào eo nó, ôm ngoài chăn thôi nhé, nó vẫn nằm im. Đến lúc này thấy hơi chùng chùng nên giữ tư thế này tầm 15 phút, mãi sau mới lấy hết can đảm lấy tay xoa xoa vùng bụng con bé, rồi đưa mặt sát vào tóc nó ngửi. Thơm vực lờ ra ấy, được một lúc thấy con bé có vẻ thở gấp, thế là vén chăn nó lên chui vào đắp chung rồi tiếp tục xoa bụng nó, luồn tay hẳn vào trong áo tính xoa dần lên trên, nhưng vừa đến được cái khúc trên xương sườn một tí, cái chô trung du chân núi ấy, cảm thấy mềm mềm rồi chứ không phải xương sườn nữa, thì nó đập vào tay mình một phát, xong cấu phát vào mu bàn tay, đờ mờ nó nuôi móng tay cấu tím hình cái móng, tróc mẹ một ít da tay rơm rớm mau, định vả cho nó phát nhưng lại kiềm chế lại, đặt tay lại vị trí cũ ở bụng nó. Lúc đây bấn lắm rồi nhưng éo biết làm gì tiếp theo nữa, mình vẫn xoa đều, cơ mà éo thấy nó thở gấp nữa, thì ra nó ngủ mờ rồi. Lúc này chắc phải gần 3 giờ rồi, éo biết làm gì nữa, vẫn tư thế ôm nó từ đằng sau ngửi tóc nó, tay thì xoa bụng. Rồi lại lấy hết can đảm, xoa lên dần đều, đến đoạn mềm mềm lần trước vẫn không thấy nó ý kiến gì, không thấy thở gấp, thế là mình thọc tay luồn vào trong cốc xê luôn. Sướng vật lờ ấy. Nhưng chỉ giảm xóa nhẹ nhẹ vùng sườn núi, thấy nó lại có dấu hiệu thở gấp, hai năm ngón tay của mình tranh thủ bứt phá leo một phát lên đỉnh núi luôn, tê hết cả tay, lúc này bàn tay trái múa may, nhào nặng, mân mê thoải mái đầu ti em nó, lúc này đã cứng như hạt lạc, tiện thể mình lấy tay phải cởi nút cốc xê, sau đó quàng tay phải nhấc đầu em nó lên rồi đặt tay qua khe cổ cho em ấy gối cho thuận, có vẻ như con bé đã phê lắm rồi, sau đó mình tiếp tục đưa bàn tay phải vào cuộc từ phía cổ em ấy xuống ngực trái. Tay kia vẫn chăm sóc ngực phải, hôn túi bụi vào gáy em nó, còn em nó thì thở khá gấp rồi. Xong mình cho thằng em cạ cạ vào mông em nó, tức thì nó lại đẩy hết tay mình ra, xong quay lại mặt có vẻ nghiêm lắm, bảo là thế thôi đừng có làm liều. Mình thì bất ngờ éo hiểu sai chỗ nào, đành ậm ừ bảo thôi ngủ đi, để tôi ôm bà ngủ nhé. Nó ok, thế là cho nó gối lên tay phải mình, nó nằm ngửa mình vẫn nằm nghiêng về phía em nó, đặt bàn tay trái lên bụng. Bế tắc tập 2, lúc này mình không biết có nên tiến tới hay buông xuôi đi ngủ, phải mất nửa tiếng nằm suy nghĩ, em nó lại ngủ tiếp, mờ. Sau một hồi suy nghĩ, mình lại thò tay rờ vào bụng nhưng không xoa, lủi lủi ngón tay dần vào trong cạp quần, em nó vẫn đang ngủ say. Từ từ mình thò dần bàn tay vào trong, cảm nhận được đến chỗ lông mu em nó rồi, vẫn chưa thấy có dấu hiệu em nó tỉnh, tiếp tục kéo dần cạp quần em nó xuống, vì con bé mặc quần chung nên kéo khá dễ. Tiện tay kéo luôn cả cái quần lót màu trắng của em nó xuống, để lộ ra một phần lông mu lơ thơ. Vì em nó nằm ngửa nên chỉ kéo được mỗi đoạn trên bụng, Đoạn cạp dưới mông thì mắc lại, loay hoay mãi không kéo nốt được. Mình đánh liều lấy tay ôm vào mông lật người em nó về phía mình. May mà em ý vẫn ngủ ngon lành, chắc cũng tại sắp sáng đến nơi rồi mà chưa được ngủ mấy. Lúc này thì mình kéo được quần xuống đến đầu gối em ý, lộ ra quả mông căng tròn, trắng nõn mịn màng. Nói thế thế chứ đèn bàn nó màu vàng, nhìn cái áo gì cũng thấy màu vàng. Đang thì loay hoay tụt hẳn quần con bé ra vì còn mắc đoạn đầu gối thì em nó giật mình tỉnh dậy. Theo phản xạ nó đạp chân ra, mình nhanh tay lôi một ống quần ra khỏi chân nó, ống còn lại vẫn mắc chân bên kia. Nó lấy tay đẩy mình ra, mình lại bò lên trên người nó, lấy đùi kẹp chặt hai bên không cho nó nhúc nhích, hai tay luồn vào nách ôm chặt nó, và cái ngu là ở chỗ này, hai tay nó éo bị khóa, thế là nó cày ruộng trên tấm lưng của mình luôn, giật mờ các kiểu cấu, véo, móng tay nó thì dài. Mình đau lắm nhưng vẫn cố ghì chặt nó, sau đau quá éo chịu được quàng tay nắm lấy hai cổ tay nó đè xuống éo vào hai bên hông, rồi lại ghì chặt, nó giãy nhưng không nhúc nhích được nên một lúc là im, hai đứa vẫn chưa nói câu nào, đợi xui xui một tí mình thò tay xuống cởi quần, vừa kéo được gần hết nó lại giãy dựa, thế là vừa giữ nó, vừa tự ngoáy mông lựa cho cái quần nó ra. Cuối cùng thì hai đứa cũng như nhộng phần dưới, nó vẫn không nói gì, mình có ngẩng đầu lên nhìn mặt nó thì nó nhìn lại kiểu căm thù mình lắm ý. Mồ hôi thì nhễ nhại dính mấy sợi tóc vào mặt nó, thế thế lại gục đầu xuống vai nó. Cái tư thế này giữ một lúc, nó thở phì phò vì giãy mệt mà không được, đợi một lúc thấy có vẻ sung sung rồi. Mình lấy đầu gối lách hai chân nó ra, bất ngờ là không thấy con bé phản kháng gì luôn. Lựa lựa thằng cu em mãi éo được vì mắc đám lông của em nó, với lại em nó tuy đã tách chân ra nhưng vẫn duỗi thẳng, đếch vào được. Thế là đưa tay trái với súng cầm đùi em nó nhấc mẹ lên, tay phải nó tự do lại đấm với cào cầu mình. Lần này ăn một nhát rỡ máu ở cổ luôn, mình cay lắm nhưng éo nói gì, co chân lên khóa cái chân phải em ý lại không cho duỗi xuống, lại đè tay em ý xuống, nhưng may mắn ông trời thương, cái vết ở cổ rớm máu đập vào mặt em ý nên hình như em ý lại thấy hối hận hay sao ấy, từ lúc này có vẻ em ý xui nên không chống cự quyết liệt nữa, từ từ mình lựa thằng cu em một lúc, toàn bị vướng lông, mãi mới thấy đưa đầu vào cái chỗ mềm mềm ấm, ấn ấn mấy cái thì thấy đúng chỗ rồi, cơ mà xích xích nên ấn mãi éo vào. Éo dám dùng tay vì sợ thả tay em nó ra lại lãnh đủ. Cứ thế ấn ra ấn vào một lúc thì chơi được nguyên cái đầu rùa vào. Cảm giác ấm nóng phê không thể tả. Em nó thì vẫn không phản ứng ứng gì. Thỉnh thoảng mỗi lần ấn vào thì nó nhăn mặt có vẻ đau. Đến lúc vào được cái đầu rùa mình để một lúc, rồi lại đưa ra gần hết. Xong ấn vào, mỗi lần sâu thêm được một tí như kiểu bôi trơn dần dần ý. Muốn vào thêm éo ấn ngay được lại phải rút ra ấn lại. Đến lúc thằng em vào được 2/3 rồi. Mình rút ra gần hết xong đâm phục cái lúc cán, em nó ớ y lên một phát xong lại giãy giũa. Mình thì lại ghì em ý xuống tranh thủ tận hưởng cảm giác ấm nóng ấm ướt bên trong. Lúc này em nó có vẻ chấp nhận số phận rồi nên thả lỏng người, hình như có cả nước mắt, không nhớ rõ lắm. Mình bắt đầu thúc liên tục, kéo nốt chân kia lên mà đâm tơi bụng con bé luôn. Được một lúc thì nó bắt đầu rên và ngày càng to, sợ bọn xung quanh nó nghe thấy vãi. Thế là lấy một tay bịt mồm em nó lại cho bớt kêu. Nó éo thở được hay sao ấy gạt tay mình ra tự lấy tay bịt mồm mình luôn. Cơ mà mỗi lần mình rút ra gần hết xong thúc lúc cán phát em nó lại hự phát to éo chịu được. Thế là chồng thêm cái tay nữa lên tay em nó bịt mồm nó lại mới đỡ được tí. Cứ mỗi lần thức nghe cái tiếng em nó hi hứ hì ở mũi vì mồm bị bịt. Xong mắt trợn ngược lên mà phê éo tả được không gian vắng lặng chỉ có tiếng bạch và tiếng hứ. Một lúc mình đổi tư thế, lật úp em nó phát tự động nhỏ mông lên luôn. Thế là móc lốp luôn. Tính kéo con bé lên doggy mà sợ éo với được tay bịt mồm nó thì bỏ mẹ, thế là móc sau, nằm đè lên em nó, tất nhiên là vẫn bịt mồm và hứ hứ, tay còn lại tranh thủ nhào nặng vú, lúc này em nó phê nhổ mông theo nhịp luôn, cứ mỗi lần mình vào lại nhỏ mông lên để thăng em chui sâu hơn, được một lúc thì mình chuẩn bị ra, thở gấp. Nó lấy tay đẩy hông mình ra bảo ra ngoài, mình đè nó lại thúc thật lực cho luôn vào trong, nó giãy dụa nhưng đâu vào đó cả rồi, xong vẫn ngâm đó một lúc. Cả mình và nó đều thở phì phò, mồ hôi như tắm luôn, xong nó hỏi mình xong chưa, tránh ra. Khệ nệ lôi khăn giấy ra lau, nó bật dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa, mình cũng nhảy vào rửa ké luôn. Xong xuôi nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ, nó tưng tửng bảo chuyện này chỉ có mình với nó biết, để người thứ ba biết thì đừng trách nó ác, ok con dê luôn chứ còn gì, sau hôm xét với bé đó mình về ốm luôn một tuần, phần vì em nó ngon quá nên hút hết sinh khí. Phần vì nó cào cho nát hết người, về bị sưng phát sốt luôn. Sau hôm đó vẫn chơi với nhau bình thường nhưng mấy lần rủ nó học chung nó éo cho sang nữa thế là biết tạch rồi. Xong sau đấy tầm một tháng nó lôi cái ảnh que thử hai vạch ở đâu đấy gửi cho mình bảo có thai là mình sợ phát khóc luôn. Sau nó bảo là uống thuốc rồi, nó kiếm cái ảnh dọa mình cho chừa. Hú cơ mờ nờ vía, thằng ô sinh của con bé mới gọi là sướng. Mình có chơi với mấy thằng ở cùng xóm trọ em ý, thấy bọn nó bảo thằng kia sang suốt, nó rên thì cả xóm nghe thấy, số hưởng vờ cờ lờ.